cậu hôn anh một cái. Chương 1, cậu sờ tôi cái nè. Gocchuyenaudio.com. Tin hot ngày gần đây, tập đoàn Thâm Tuyền nhập của hệ thống phát sóng trực tiếp Lam Kình trước mắt đã hoàn thành dung nhập bậc 2. Lam Kình là hệ thống live streaming lớn nhất trong nước, dưới trướng có các streamer nổi đình đám như Diêm Vương, cậu sờ tôi cái nè, Icon, đóng ngoặc vuông. Tạ Văn Tinh nhanh chóng lướt qua tin tức, cậu vừa tìm điếu thuốc ở bên cạnh bàn, vừa bật nút khởi động máy tính. Đây là năm thứ 2 cậu làm streamer. Năm đầu tiên, cậu có chút gọi là nổi tiếng ở bên hệ thống live streaming Long Miêu. Chưa đến một năm, Long Miêu đẩy streamer khác lên, hệ thống không phát trực tiếp của cậu lên trang đầu nữa, lại còn chèn ép thời gian stream của cậu. Vừa hay Lam Kình đến đào móng, Tạ Văn Tinh liền nhảy sang Lam Kình Live. Không ngờ rằng vừa mời nhảy, Lam Kình vừa giúp cậu trả xong đống tiền vi phạm hợp đồng với Long Miêu xong, thì công ty lại xảy ra vấn đề lớn. Không xoay vòng nổi, chỉ có thể nhận tài chính từ bên ngoài. Tầm mắt Tạ Văn Tinh rơi vào mấy chữ tập đoàn Thâm Tuyền. Tìm ai không tìm, lại tìm đúng Thâm Tuyền. Tìm tới Thâm Tuyền cũng không sao, làm cho cậu bất ngờ nhất chính là chuyện nhập cổ Lam Kình là do chính ông chủ nhỏ của tập đoàn Thâm Tuyền tự tay làm. Nghe nói người này mấy năm gần đây tập trung khai thác khía cạnh game trực tuyến, đầu tiên là ở Mado mua 2 câu lạc bộ chuyên nghiệp, năm nay lại bắt đầu tiến quân vào giới stream. Lam Kình Live lấy Liên Minh Huyền Thoại làm chủ đề phát sóng đã trở thành mục tiêu đầu tiên của ông lớn này. Nếu lần dung nhập thành hoàn thành một cách thuận lợi, Thâm Tuyền sắp trở thành cổ đông lớn nhất của Lam Kình, lãnh đạo trực tiếp là Quan Hạc. Hot girl số 1 của Lam Kình là Lục Giao Giao đã từng ngay mặt tuyên bố trên live rằng có cảm tình với Quan Hạc. Đóng ngoặc vuông, mấy thứ như này, lại xuất hiện. Từ lần Lục Giao Giao live hát hò nói là mình sẽ nghe theo tất cả mọi quyết định của bên trên, nói boss mới rất đẹp trai, là nam thần của cô, thì mấy bài báo thể nào cũng mang ra tí tin tức cũng gọi là trang hoa như vậy. Ngay dưới bài báo là một đoạn cắt like của Lục Giao Giao, tóc dài ngang vai, mái thưa, gương mặt tinh xảo mang theo ý cười, da trắng như sữa. Kéo xuống nữa, là ảnh của Quan Hạc, hình như chụp hồi chung kết thế giới LOL, IP Team mà Quan Hạc đầu tư nhiều năm liền bước vào tứ kết, dù chỉ dừng ở top 4, cũng làm rất nhiều fan của Liên Minh hài lòng. Sau khi đánh xong, Quan Hạc thân là boss khó chụp ảnh cùng thành viên của team. Dùng lời của một em gái mê IP mà nói, đó chính là định đến xem tuyển thủ của IP, không cẩn thận nhìn thấy cao phú soái cao cấp. Thành viên của IP đều là những cậu trai trẻ tuổi, thân cao chân dài, giá trị nhan sắc của từng người đều phải gọi là đỉnh của đỉnh trong giới gamer chuyên nghiệp. Tạ Văn Tinh có quan hệ khá tốt với AD của họ, xạ thủ Flash có chiều cao 1m8, nhưng ở bên người Quan Hạc, Flash có tiếng nam thần trong giới cũng bị hạ thấp xuống. Quan Hạc trong hình hơi rũ mắt, mắt hai mí, đường viền mắt cong cong như hoa đào. Anh ta cao hơn Flash nửa cái đầu, chụp cùng Flash, da đẹp ngang da cậu thanh niên ngày ngày chúi trong nhà lên nét không ra ngoài. Khi tấm ảnh này vừa mới được tung ra, hơn một nửa số em gái mê game đều sôi sùng sục. Nguyên bản IP là một team phải gọi là giàu, độ quan tâm cao, fan nhiều, làm các em gái không ngờ chính là kim chủ ba ba cũng đẹp trai đến mức không khép nổi chân. Không hổ là IP, ngay cả bố Đường cũng quá đẹp. Tạ Văn Tinh kéo xuống cuối, quả nhiên rất nhiều người đang lèm lèm. Gocchuyenaudio.com, nhan sắc của Quan Hạc, người đàn ông này quả thực đẹp trai đến đáng sợ, so với hồi còn là thiếu niên, Quan Hạc 25 tuổi khí chất trầm ổn nhiều lắm, ý cười bên môi không đậm không nhạt, nhìn càng trưởng thành và tao nhã. Nhớ lại ngày xưa cũng như thế này, hồi trung học có rất nhiều nữ sinh ngắm anh ta, một khi Quan Hạc chơi bóng rổ, cô gái nào mà có trên sân đều hướng về phía anh ta đi, thành tích của Quan Hạc tốt, nhà lại giàu, mỗi lần bước đi cứ như là dẫm lên tim người ta. Khi đó Tạ Văn Tinh cũng chơi bóng rổ, cậu học cấp 2, Quan Hạc học cấp 3, không biết thằng não đột nào tổ chức một cuộc đấu giao hữu, nhất định phải mang đội cấp 2 và đội cấp 3 ra PK với nhau, mà lại còn phải có cả người đẹp trai. Lúc ấy Tạ Văn Tinh lớp 9, nghe nói phải đấu với các đàn anh, mà bên kia lại chỉ điểm hắn, không nói hai lời liền xung trận. Quan Hạc là đội trưởng đội cấp 3, trận nào cũng MVP, Tạ Văn Tinh có thế nào cũng thấp hơn các đàn anh nửa cái đầu, anh em trong đội bị đánh cho như con không ngóc đầu lên nổi. Nghỉ giữa hiệp, MVP phe địch lại gần nói chuyện với Tạ Văn Tinh. Mặt trời chói chang chiếu trên đầu, tiếng hô rung trời, Quan Hạc cầm một chai nước vặn nắp đưa cho Tạ Văn Tinh, lúc đó còn cúi đầu xuống áp sát. Anh ta nói, cậu hôn anh một cái, ba hiệp sau thả cho các cậu. Đi ra từ trong hồi ức, Tạ Văn Tinh cắn chặt thuốc. Còn gì đáng sợ hơn chuyện bạn trai cũ của bạn mua lại công ty bạn làm. Có chuyện đáng sợ hơn thật, đó chính là bạn trai cũ còn có thể quyết định bạn đi hay bạn ở nữa. Lam Kình Live là hệ thống phát sóng trực tiếp lớn nhất trong nước, ngoại trừ mảng stream game ra, còn có rất nhiều streamer ca hát, streamer ẩm thực, streamer sinh hoạt. dạng nào cũng có, làm môi trường làm việc của Lam Kình không khá lên được. Lần này Thâm Tuyền dung nhập thành công Lam Kình thì sẽ tiến hành chỉnh đốn toàn bộ, lần lượt kiểm tra từng streamer một, gặp phải kẻ có hành vi không thận trọng, không ra gì, sẽ bị sa thải hết. Tạ Văn Tinh mới từ Long Miêu chạy sang chưa bao lâu, Lam Kình chỉ giúp cậu trả tiền vi phạm hợp đồng, tiền công 100 vạn lúc ký cơ bản là chưa nhận được đồng nào. Thu nhập của cậu chỉ có thể ăn từ quà lúc like thôi. Nói cách khác, Quan Hạc để cậu cút thì cậu phải cút ngay lập tức, hơn nữa còn cút kiểu hai bàn tay trắng, vô cùng mất mặt. Đáng sợ nhất chính là cậu vẫn chưa quên được Quan Hạc. Dù chỉ liếc mắt nhìn ảnh của anh ta thôi, trái tim của Tạ Văn Tinh vẫn không nhịn được là đập bình bình. Rõ ràng lúc trước nói chia tay là cậu, bây giờ không dứt được bị coi thường cũng chính là cậu. Vừa hay lúc này máy đã hoàn toàn khởi động, Tạ Văn Tinh tắt điện thoại, chuẩn bị bắt đầu stream. Trong thuốc lá có chút bạc hà hơi nồng làm giọng cậu hơi khàn. Tạ Văn Tinh login, mở máy chào khán giả. Đã có mấy trăm nghìn người ngồi sẵn chờ cậu stream hàng ngày, một lúc sau, số người sẽ trở thành 2 triệu. Khu bình luận thấy cậu đến, đều nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi tối anh Sơ. Chồng ơi tim x3.14, lúc nào ảnh cũng đẹp trai như vậy hết, tôi hạnh phúc quá à. ID game của Tạ Văn Tinh là cậu sờ tôi cái nè, một ít fan lấy chữ sờ ở trong đó ra đặt làm biệt danh cho cậu. Cậu nhìn icon tim không ngừng bay lên, lười biếng nói. Nhìn cứ như kiểu livestream gạ chịt ý, ông sờ lái xe rồi, anh sờ ngồi chắc em lúc nào cũng coi anh là streamer tình dục. Lộ ra ít nhất mà lái xe thì cực nhanh, đừng chen, mau lái đi nào, Tạ. gocchuyenaudio.com. Văn Tinh không nhìn khu bình luận nữa, cậu login Liên Minh Huyền Thoại. Làm một trận nóng tay cái đã. Đợi khoảng 5 phút có người vào, Tạ Văn Tinh nhìn 5 ID bên cạnh mình theo thói quen. Vừa nhìn vừa vui, cậu ở S1 ID là cậu sờ tôi cái nè, ID của S4 là tôi sờ cậu cái nè, là ID đôi với cậu. Giới thiệu với mọi người một chút, S4 là vợ tôi, Tạ Văn Tinh nói. Để tôi hỏi xem vợ tôi thích chơi tướng nào để tôi pick tranh. Nói xong, quả nhiên cậu gõ chữ hỏi thật, S4 không thèm để ý cậu, mà mấy vị trí khác đều nhận ra Tạ Văn Tinh. Ui đùi vàng, nằm sẵn, đóng ngoặc vuông, Tạ Văn Tinh cười, cậu không phải người yêu tôi, cậu nằm đấy thì có lợi ích gì? Lại đây tự mình động đi, khu bình luận dồn dập bảo cậu đừng không biết xấu hổ nữa, mù mắt. Ban pick xong, bắt đầu vào game, Tạ Văn Tinh thấy tôi sờ cậu cái nè quả nhiên là gái, cậu ném ra câu đi tiểu xong liền vào WC. Chờ Tạ Văn Tinh về, game đã lốt hết, cậu mới chú ý người có ID giống cậu Pixona, Tạ Văn Tinh có chút bất ngờ, không nghĩ nhiều mà bắt đầu mua đồ. Mà bên top lại hỏi, Sona, đóng ngoặc vuông, Fishmeat cũng gõ chữ, gái chưa chơi bao giờ à, dần không đi với Sona được. Đóng ngoặc vuông, Tạ Văn Tinh pick dần, tôi sờ cậu cái nè Pixona, hai người đi chung đường. Dần và Sona không phải một cặp tối ưu, nếu AD như Tạ Văn Tinh không xanh được thì nhất định sẽ thua. Top, có phải ranh thách đấu không vậy? Thấy dần còn pick Sona cho thật, Tạ Văn Tinh hơi nhíu mày, chưa đánh đã mắng, Sona tôi sờ cậu cái nè, đã xuống bot thoạt nhìn không có ý định quay về. Tạ Văn Tinh gõ chữ, chửi thử câu nữa xem, đóng ngoặc vuông, xong cậu liền nói với Sona, cậu cầm hồi máu tập thể là được không sao? Vốn tưởng chị gái Sona có chút lạnh lùng sẽ không để ý đến cậu, ai ngờ đối phương trả lời Tạ Văn Tinh. Tôi sờ cậu cái nè. Được, Tạ Văn Tinh thấy cô gái này có chút đáng yêu, liền đáp lại một chữ. Ngoan, kiểu rất ghẹo rất chiều, ý dâm tận trời. Solo top vừa mắng người xong cũng phải đánh ra một chuỗi ba chấm. May mà AP và AD dưới bot đều là cao thủ, đặc biệt là dần, đúng kiểu gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, bot địch cơ hồ đều bị Tạ Văn Tinh clear. Dừng bên bạn đánh khá tốt, cố lắm mới cân tới quý, lúc đánh Baron top nhà bọn họ nhảy thẳng vào hầm, dừng bị giết đầu tiên. Lần này thua combat ngoài Sona và Fishmeat ra thì ba người team họ chết sạch. Lúc diệt Baron, Fish cũng bị đội bản cho bay màu. Bây giờ chỉ còn mỗi Sona khó khăn thủ nhà, Sona chơi cũng không tệ, top mới đầu mắng người cũng chỉ có thể nói. GG, ý là trận này bọn họ thua rồi. Tạ Văn Tinh nhìn đồ tuy rằng khi combat cậu chết nhưng đồ của cậu ngon nhất mép hơn tất cả mọi người 1.000 tiền. Tạ Văn Tinh liền chỉnh đồ một chút. Chuyển sang phun công, vấn đề duy nhất còn lại là Sona có trụ được đến lúc cậu hồi sinh hay không, Tạ Văn Tinh gõ chữ. Cố thủ 23 giây, 23 giây sau tôi sống lại rồi. Cậu gõ xong câu này, Sona không trả lời, nhưng vẫn nghiêm túc dọn lính, mãi đến khi Sona bị Twisted phết khóa tháp gần trụ chính nổ tung. Mà bây giờ đã tròn 23 giây. Ai đi cậu sờ tôi cái nè cầm dần sống lại ở suối nước, bây giờ dần đã mua đủ 6 món, Tạ Văn Tinh dùng dần uyển chuyển như ma quỷ qua lại giữa lính và tướng địch. Bầm A Tung skill liên tục hết máu giết ngược. Di chuyển ra chiêu tuyệt vời chẳng khác gì tử thần khống chế cái chết, không hổ danh hiệu nghệ sĩ tử thần. Tất cả mọi người đều nghe được âm thanh nhắc nhở của LOL. An enemy has been, góc chuyện audio.com. Slain, Double Q, Chipper Q, Quadra Q, Kailin còn lại cuối cùng đang chạy thì bị dần dùng ulti cho lên bảng đếm số cùng đồng đội. Penta Q, ấy, trong phòng livestream của Tạ Văn Tinh giờ đã phát điên cả rồi. Vãi 6666, đóng ngoặc vuông, đỉnh cao, đóng ngoặc vuông, anh sờ đánh hay quá, đóng ngoặc vuông, có chút phồng mũi, Tạ Văn Tinh vừa ăn Penta xong quay ra đánh chữ hỏi. Anh đẹp trai chưa, mau khen anh nào, đương nhiên là cậu hỏi Sona. Quan Hạc vừa mới hồi sinh nhìn chữ trên màn hình hơi run run, dưới con mắt trợn to của Quan Sa gõ chữ. Đẹp trai lắm, khen anh Quan Sa nói. Hóa ra anh cũng biết khen người. Tết âm lịch Quan Hạc khó lắm mới thấy về nhà Quan Sa vừa mới lên lớp 11 bị mẹ Quan túm đi dạy bảo Quan Sa đã vào game, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể kéo Quan Hạc đang ngồi đọc tin tức bên cạnh mình ra cứu cánh. Leo ranh ạ, thắng một trận này là em lên thách đấu rồi, anh đánh cẩn thận nha. Quan Sa nói xong cũng vội vội vàng vàng chạy lên lầu 2. Trước đây Quan Hạc có chơi liên minh, khi đó cơ bản là đều tổ đội chơi với Tạ Văn Tinh. Tạ Văn Tinh thích tất cả các vị trí có thể tạo highlight, Quan Hạc bị cậu ép cho phải chơi support hoặc là solo top. Lúc Quan Sa chạy về vừa đúng thấy Penta kêu cô nhóc gào lên bên tai Quan Hạc thiếu chút nữa làm Quan Hạc điếc. Quan Sa, ảnh là thần, ảnh chính thần của em. Anh sờ vạn tuế, Quan Sa, anh có biết vừa nãy anh chơi với ai không? Đương nhiên Quan Hạc biết ngày đầu tiên nhập cổ vào Lam Kình, anh thấy tên Tạ Văn Tinh trong hợp đồng, nhưng anh vẫn lắc đầu. Quan Sa, anh sờ đó, streamer siêu hot của Lam Kình, chính là cái công ty anh mới đầu tư vào ấy. Một năm trước ảnh bắt đầu livestream đánh lên thách đấu top 10 Hàn Quốc. Ảnh đi lên nào cũng được trừ support bởi ảnh không thích. Ảnh ngầu nhất là cầm xạ thủ, bá chủ đường dưới. Đang nói, dưới cái nhìn chăm chú của Quan Hạc mà cô dần nhỏ giọng. Cô nhóc lại nhìn Quan Hạc, đôi mắt đen thui chẳng khác nào đáy biển, không nhìn ra cảm xúc gì. Nhưng dù sao cũng là anh em ruột, Quan Sa biết tâm trạng của anh hai mình bây giờ không được tốt cho lắm. Quan Sa không biết khi Quan Hạc gõ xong dòng chữ kia tâm trạng của anh còn phức tạp hơn những gì cô nhóc nghĩ. Anh hận nghiến răng cái hành động năm xưa của con sói con bất trị, rồi dù có tách ra nhưng vẫn vấn vương tơ lòng, có làm cách nào cũng không xóa được. Cuộc đời của anh thuận buồn xuôi gió, đi đâu cũng có người nâng, theo lý thuyết anh không nên quay đầu lại ăn cỏ, năm ấy Tạ Văn Tinh đối xử với anh như vậy, mà anh vẫn cứ để ý đến người này, chẳng khác gì một thằng ngu. Nhưng mà, Quan Hạc hỏi, phòng phát sóng trực tiếp của cậu ta là cái nào? Khu thủ đô phát triển kinh tế bậc nhất thế giới, gồm 4 thành phố. London, Tokyo, New York và Thượng Hải. Mà đô trong chương này là Thượng Hải. Lái xe, ý là gợi chuyện sang chuyện có vấn đề không phù hợp với trẻ em dưới 18. Một số thông tin cơ bản về LOL trong chương này. Pick và ban pick, đơn giản là chọn và cấm chọn. S1, S5, vị trí của từng người chơi khi vào trận đấu cấm chọn. Pick tướng theo thứ tự từ S1 xuống S5. AP, pháp sư thường đi đường giữa, mid tuy nhiên cũng có thể là hỗ trợ cho xạ thủ đường dưới, bot. AD, xạ thủ đi đường dưới, phun công cho team. Xạ thủ là một vị trí rất hay có những pha highlight đỉnh cao. Jungler, rừng tướng lấy tài nguyên trong rừng để phát triển kèm hỗ trợ các đường khác. Top, thường sẽ solo, máu trâu, là tanker, đỡ đòn cho. Góc chuyện audio.com, team, Baron, boss lớn trong map ăn được Baron sẽ được tăng mọi phương diện máu, công, VV. Đóng ngoặc đơn, double penta, giết liên tục 2-5 người. A, quét sạch, combat, tướng cả hai bên gặp nhau quần ẩu chính là combat, cách chương.